Chàng dề quyền thế, chương 3931, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Nguyên Thanh Sơn tất cung tất kính ở đối diện video, tuy rằng biết Võ Minh Nam Dương lần này chính là muốn dệt hoa trên gấm mà thôi, thân phận tuần sứ này cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tuy nhiên, vì đang cân nhắc tới việc tiếp theo sẽ hành động ở Tân Thành, Bùi Nguyên Minh liền thản nhiên nói, đã Nguyễn đại biểu khách khí như thế, như vậy Bùi mỗ từ chối thì bất kính. Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn đại biểu, Hoàng Thiên Hoa nhanh chóng nhớ ra, Nguyên Thanh Sơn này chính xác là ai? Vị này là đại biểu của Võ Minh Nam Dương, mà vị đại nhân vật này, vừa mới nói tới cái gì? Họ Bùi trước mặt hắn, sẽ là tuần sứ của Võ Minh Nam Dương tại Nam Dương. Trên giám sát minh chủ, dưới kiểm tra người dân, và những lời của Nguyễn Thanh Sơn cũng giải thích rằng, thân phận mà Bùi Nguyên Minh đại diện cho Võ Minh Đại Hạ là không sai. Đại biểu Võ Minh Đại Hạ, một phiếu phủ quyết Võ Minh thế giới, tuần sứ của Võ Minh Nam Dương. Giờ phút này, Hoàng Thiên Hoa chỉ cảm thấy mình hô hấp trở nên gấp gáp. Hai chân của hắn bắt đầu có dấu hiệu như bệnh sốt rét. Run lập cập, vẻ kiêu ngạo trên mặt biến mất, còn có thêm dấu vết sự sợ hãi. Mà mấy đại cao thủ Võ Minh đi theo hắn, đều là tay chân mềm nhũn, chân tay tê dại, thậm chí không có dũng khí đứng thẳng người. Những người khác không biết những danh tính này đại diện cho điều gì, nhưng bọn hắn, thân là người Võ Minh, biết rất rõ. Những thân phận này, đại biểu cho Bùi Nguyên Minh cao cao tại thượng, cũng có nghĩa là bọn hắn tuyệt đối trêu chọc không nổi Bùi Nguyên Minh. Nhìn thấy đám người Hoàng Thiên Hoa từ diễu võ dương oai biến thành nơm nớp lo sợ run rẩy, Lý Tiểu Bảo nhịn không được gào to một tiếng. Sư huynh, đừng bị tên này lừa. Cái gì đại biểu, cái gì tuần sứ, khẳng định là gia hỏa này, đã tìm người diễn kịch lừa gạt chúng ta. Chấm, nếu hắn thật sự là người đại diện, cái gì tuần sứ, sư huynh, ngươi hẳn là biết hắn, đúng không? Nghe những gì Lý Tiểu Bảo nói, rất nhiều người theo dõi xung quanh đều hơi gật đầu, cảm thấy Lý Tiểu Bảo có lý. Vài nữ nhân xinh đẹp cũng giảm bớt vẻ mặt kinh ngạc, chế nhạo sự ngây thơ của Bùi Nguyên Minh. Còn dám tìm người hợp tác diễn kịch, còn muốn lừa cường giả Hoàng Thiên Hoa. Diễn kịch, thật sao, ta chỉ không biết nếu ta, một diễn viên, có thể đánh mặt của các ngươi hay không? Bùi Nguyên Minh cười hờ hững, sau đó một bước phóng ra, tới chỗ đệ tử của Võ Minh ở Tân Thành, thuận tay tát ra một cái. Bố, người đệ tử này kêu thảm một tiếng, bụng mặt lui ra phía sau. Hắn là một đời đại cao thủ, giờ phút này bị người đánh vào mặt, ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ, nhưng lại không dám hoàn thủ, cũng không dám né tránh. Ồ, có vẻ như vai trò diễn viên của ta vẫn có phần hữu ích. Bốp bốp, trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh đã rút lật thêm hai con hàng Võ Minh Tân Thành kia xuống đất. Hai người trên mặt đều có dấu tay đỏ tươi, khóe miệng trực tiếp bị Bùi Nguyên Minh quật phải chảy ra máu tươi, bộ dáng vô cùng thê lương, không còn chút nào vẻ dữ tợn cùng phách lối thời điểm trình diện ban đầu. Còn lại mấy tử đệ Võ Minh Tân Thành, trong tiềm thức muốn lùi về phía sau, nhưng Bùi Nguyên Minh vươn tay phải ra, ngoắc ngón trỏ. Lại đây, cách trương,